Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, sửa sang lại hào bàn cờ sau. Ba người đi vào Liễu Ngộ Xương phòng thảo luận truyền đạo cụ thể sự tình, xương phòng cũng không lớn. Trong một góc bầy trương giường, còn có mấy cái đại cái dương. Bên trong toàn bộ là kinh thư cùng bút ký, giữa cửa sổ vị trí phóng cái bàn cùng ghế dựa trên bàn bãi. Ấm trà, chén trà, còn có một quyển bìa mặt loang lổ bóc ra thư tịch thẳng thắn tới nói. Cái này xương phòng đơn điệu chút, liền cái bình hoa đều không có, ngươi còn không có xem xong này. Bổn du ký, Hành Ngọc hỏi, Liễu Ngộ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đồ tam chén nước trà, Nhàn Hạ tình hình lúc ấy coi trọng vài tờ. Này bổn du ký đối bần tăng ngộ đạo rất có tác dụng, viết xuống này bổn du ký hòa thượng Viên Tĩnh ở 300 năm trước từng danh thịnh nhất thời, hắn vị trí cảnh ngộ cùng Liễu Ngộ cũng có vài phần tương tự. Cho nên hắn gặp được rất nhiều vấn đề, được đến rất nhiều hiểu được đều có thể làm Liễu Ngộ đã chịu dẫn dắt. Hành Ngọc tiếp nhận nước trà. Do hỏi Liễu Ngộ, ta phía trước đưa cho ngươi kia hai cái Phật lý tiểu chuyện xưa. Ngươi còn bảo tồn có sao? Liễu Ngộ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật đầu. Đem trang giấy từ nhẫn chữ vật lấy ra, nhìn thấy hắn thật sự không có vứt bỏ này trương tràn ngập Phật lý tiểu chuyện xưa giấy. Hành Ngọc tươi cười lộ ra vài phần sung sướng, hắn hành động thật sự quá dễ dàng lấy lòng người, này đều không phải là cố ý vì này. Nhưng đúng là bởi vì như thế, mới càng lộ ra hắn ôn nhu thỏa đáng, cho nên Hành Ngọc lại lần nữa dưới đáy lòng cảm khái. Cũng chính là nàng định lực hảo, muốn đổi làm Vũ Mị cùng Mộ Hoan này hai cái yêu nữ ở. Khẳng định cầm giữ không được, tận lực tranh thủ phát cục vị này thánh khiết giả, thất thần nghĩ đến có chút xa. Hành Ngọc ho nhẹ hai tiếng, vội vàng chính xác nàng hỏi Ngộ, ở ngươi trong lòng, Phật hiệu là trang nghiêm đúng không? Đúng vậy, nếu ta muốn cho Phật hiệu trở nên thân thiết hơn cùng chút. Càng dễ dàng làm bá tánh tâm sinh thân cận chi ý. Ngươi có thể tiếp thu sao? Liễu Ngộ nhìn về phía nàng, liên tưởng đến nàng trong tay kia trương viết Phật lý tiểu chuyện xưa. Giấy, Liễu Ngộ đại khái đoán được nàng muốn làm cái gì, lạc chủ là tưởng biên soạn chút Phật lý tiểu chuyện xưa, nương này đó tiểu chuyện xưa tới mở rộng Phật hiệu. Căn bản không rõ ràng lắm Phật lý tiểu chuyện xưa một chuyện liễu niệm tiểu hòa thượng. Ngồi ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, nhìn thấy liễu niệm thật sự mơ hồ. Hành Ngọc đem trong tay giấy đưa cho hắn, nàng đúng rồi Ngộ nói. Trừ bỏ Phật lý tiểu chuyện xưa, còn có một ít lưu loát dễ đọc Phật kệ. Ta còn tưởng đem này đó Phật lý tiểu chuyện xưa vẽ thành tranh vẽ. Như vậy càng dễ bề bá tánh lý giải, cho dù là vô định tông thế lực trong phạm vi. Bá tánh cũng có nghèo hèn chi phân. Có rất nhiều căn bản không biết chữ nghèo khổ người, muốn làm cho bọn họ hiểu được Phật hiệu. Vẽ thành tranh vẽ có thể so viết trên giấy kinh văn muốn hảo rất nhiều, Liễu Ngộ nghĩ nghĩ. Không có lập tức đáp ứng xuống dưới, hắn hỏi Hành Ngọc. Lạc chủ có thể cho ta cử cái ví dụ sao? Hành Ngọc búng tay một cái, Phật lý tiểu chuyện xưa liền không cần đặc biệt nêu ví dụ, Phật kệ nói. Như là câu kia, rượu thịt xuyên tràng quá. Phật tổ trong lòng lưu, thế nhân nếu học ta, giống như tiến ma đạo, lại như là địa tạng Bồ Tát câu kia, địa ngục không không. Thế không thành Phật, còn có, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất Phật, hà sử nhạ trần ai. Đương nhiên, địa tạng Bồ Tát tương quan thí dụ Liễu Ngộ là biết đến. Nhưng Bồ Đề Phật kệ tương quan sự tình hắn căn bản chưa từng nghe qua, vì dễ bề Liễu Ngộ lý giải. Hành Ngọc không khỏi lại giới thiệu khởi cái này Phật kệ sau lưng chuyện xưa, đương nhiên. Ta đối Phật môn rất nhiều chuyện đều không hiểu biết, nếu các ngươi cảm thấy cái này truyền đạo. Phương pháp được không? Có thể đem Bồ Tát, Phật tổ hoặc là vô định tông nào đó Phật tu sự tích sửa sang lại cho ta. Ta phụ trách đem chúng nó biên soạn thành lưu loát dễ đọc tiểu chuyện xưa, Hành Ngọc cuối cùng tổng. Kết nói, nàng là không trông cậy vào Liễu Ngộ cùng Liễu Niệm lý giải nghệ thuật gia công cái này. từ, nếu phương pháp này là nàng nói ra, kia nàng liền nhiều vất vả một ít, nỗ lực đem này đó chuyện xưa tiến hành hậu kỳ gia công đi, nghe xong Hành Ngọc giới thiệu. Liễu Niệm tiểu hòa thượng thập phần cảm thấy hứng thú, hắn giơ lên tay. Trong mắt lóe hưng phấn, giống Phật tổ cắt thịt uy ưng loại sự tình này có thể chứ? Còn có Vô Định tông tổ sư liên thượng niết, ngàn năm trước Vô Nhạc Phật tử dựa tường viên tịch, Hành Ngọc liên tục gật đầu, nàng đang muốn cúi đầu làm ký lục. Đột nhiên nhớ tới chính mình trong tay không có giấy cùng bút, đầu ngón tay ở trên mặt bàn đánh. Hành Ngọc chiều Liễu Ngộ sử cái ánh mắt, Liễu Ngộ sư huynh, thời khắc mấu chốt phải hiểu được xem ánh mắt hành sự. Tỉ như lúc này ta trong tầm tay vừa lúc thiếu bút giấy, Liễu Niệm gờ, một tiếng. Tích cực nhảy xuống ghế dựa, không nhọc phiền sư huynh, ta qua đi lấy, Hành Ngọc, ngoặc kép, tiểu hòa thượng còn rất tích cực. Liễu Niệm từ trong một góc mang tới giấy và bút mực, hắn đi mang tới Tịnh Thủy. Đang muốn vén tay áo lên nghiên mạc, Liễu Ngộ đã trước một bước nhẹ vãn khởi tăng bào tay áo. Cầm lấy mặc khối nhẹ nhàng nghiên mạc xong sau. Hắn đem mặc khối buông, đem nghiên mực đẩy đến Hành Ngọc trước mặt, Lạc chủ thỉnh, Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch. Dùng tay trái vãn khởi tay phải tay áo, nhắc tới bút lông dính lấy mực nước bắt đầu ở sạch sẽ trên tờ giấy trắng viết chữ, luyện lâu như vậy. Tự hiệu quả vẫn phải có, Hành Ngọc hiện tại tự khí khái kỳ tuấn. Rất là độc đáo có ý nhị, ghi nhớ Vô Nhạc Phật tử dựa tường viên tịch chuyện này sao? Hành Ngọc bắt đầu biên soạn tiểu chuyện xưa. Vô Nhạc thiếu cô mà gian nan khốn khổ. Sao nhân cùng Phật tổ có duyên? Bái nhập Vô Định Tông vì đương thời Phật tử. Phật hiệu cao thâm, vì thế nhân sở tôn sùng, là ngày. Vô Nhạc nhắm mắt tụng kinh, đột nhiên mở to mắt. Đối dưới tòa chúng đệ tử ngôn, đại lục phía trên tồn tại vô lượng Phật cảnh chung có hồng liên đầy trời, Phật âm điếc tai, người này gian chi tiên cảnh, nói xong nhắm mắt các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiến lên tìm tòi hơi thở, phát hiện Vô Nhạc đã tọa hóa bỏ mình, các đệ tử kinh hô, Phật tử là thành Phật mà đi cũng, chờ Hành Ngọc viết xong cái này tiểu chuyện xưa. Liễu Niệm vội vàng vàng thò qua tới xem, sau khi xem xong. Liễu Niệm đầy mặt mờ mịt, vô lượng Phật cảnh là cái gì? Hành Ngọc nói, Phật tổ trụ địa phương, Liễu Niệm phi thường thật thành. Nhưng ta vừa mới nói cho ngươi tiểu chuyện xưa, Vô Nhạc Phật tử căn bản chưa nói quá loại này lời nói. Hắn chỉ là mở mắt ra nói câu cảm ứng được chính mình thọ nguyên gần. Liền nhắm mắt tọa hóa, những cái đó, cái gì, đại lục phía trên tồn tại vô lượng Phật cảnh. Phật cảnh chung có hồng liên đầy trời. Phật âm điếc tai, người này gian chi tiên cảnh. Còn có cái gì, Phật tử là thành Phật mà đi cũng. Loại này lời nói, ở hắn chuyện xưa phiên bản căn bản cũng chưa xuất hiện quá. Hành Ngọc hỏi, là ngươi phiên bản hảo. Vẫn là ta cái này phiên bản càng dễ dàng làm thế nhân đối Phật môn tâm sinh hướng tới. Liễu Niệm hơi sửng sốt thực mau. Hắn phản ứng lại đây Hành Ngọc rốt cuộc muốn làm chút cái gì, này còn không phải là ở trần trụi lừa. Dối người sao, nhưng, sự thật cũng như nàng lời nói. Nàng viết cái này phiên bản càng dễ dàng làm người tôn sùng Phật môn, Liễu Niệm có chút khó có thể. Lựa chọn, dứt khoát nhìn về phía Liễu Ngộ yên lặng duỗi tay tiếp nhận trang giấy, thấy rõ trang giấy. Thượng nội dung sau, hắn không nhịn được mà bật cười. Này, ân, Hành Ngọc nhìn về phía hắn, Liễu Ngộ lời bình, rất có ý tứ, Hành Ngọc nháy mắt đã hiểu. Hướng về phía Ngộ vứt cái ý vị thâm trường ánh mắt xem ra vị này Phật tử cũng không phải cái bảo thủ. Không chịu thay đổi người, chính là sao? Người xuất gia tuyên dương Phật hiệu quảng nạp tín đồ, thủ đoạn phương thức vốn dĩ nên linh hoạt một ít nàng này chỉ là thoáng nghệ thuật gia công. Khiến cho Liễu Niệm tiểu hòa thượng như vậy giật mình, vạn nhất nàng trực tiếp tới cái thay hình đổi. Dạng, trừ bỏ thật sự có, Vô Nhạc như vậy cá nhân. Mặt khác đều là nàng biên, Liễu Niệm không phải được đương trường kinh hách qua đi. Liễu Ngộ làm như không tiếp thu đến ánh mắt của nàng, Lạc chủ viết hạ chuyện xưa. Kỳ thật là đem Vô Nhạc Phật Tử dựa tường viên tịch câu chuyện này cấp điểm tô cho đẹp rất nhiều, nàng là ở điểm tô cho đẹp, vì Phật môn làm rạng rỡ, lại không phải ở cố tình chửi bới Phật môn, hiện tại làm hết thảy sự tình. Điểm xuất phát đều là vì hắn đánh cuộc, Liễu Ngộ đều không phải là cái loại này không biết tốt xấu người. Cho nên, nho nhỏ hồ nháo, như thường lui tới giống nhau dung túng cũng là được, Lạc chủ liền dựa theo ý nghĩ của chính mình. Viết xuống đi thôi, ta bên này cũng sẽ sửa sang lại ra tương ứng sự tích. Liền làm phiền Lạc chủ đem chúng nó đơn giản hóa thành loại này tiểu chuyện xưa, Liễu Ngộ chắp tay. Trước ngực, nhẹ giọng nói xong, hắn còn đi đến góc, nhiều lấy một bộ bút giấy, đem trang giấy triển bình sau. Liễu Ngộ cũng bắt đầu động thủ viết, bọn họ hai người đều ở đề bút viết chữ. Liễu Niệm ngồi ở bên cạnh đầy mặt mờ mịt, hắn vừa mới nói sai rồi sao? Giống như không sai đi, kia sư huynh vì cái gì không đứng ở hắn bên này? Chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi? Ngồi hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thật lâu, Liễu Niệm rốt cuộc có chút hiểu ra, hắn nhịn không được khóc tang khởi mặt. Sư huynh ngươi đây là tại đây sự kiện thượng buông xuống ngươi nguyên tắc sao? Vội hơn 2 canh giờ, Hành Ngọc tổng cộng biên ra 18 cái Phật lý tiểu chuyện xưa. Từ giữa tinh luyện ra 10 câu Phật kệ, hơn nữa lúc ban đầu tặng cho Liễu Ngộ kia 2 cái Phật lý tiểu chuyện xưa. Bọn họ trên tay tổng cộng có 20 cái tiểu chuyện xưa, Hành Ngọc đem sở hữu trang giấy đều thu. Nạp lên, ta đã nhiều ngày lại tế thu này đó tiểu chuyện xưa. Thuận tiện vì chúng nó xứng với tranh vẽ, Liễu Ngộ than nhẹ, hắn cùng Phật môn sự tình. Tổng không thể kêu nàng ra càng nhiều lực nghĩ lại một lát. Liễu Ngộ hỏi, nếu Lạc chủ không ngại. Có không chiều chút thời gian dạy ta nên như thế nào vì này đó tiểu chuyện xưa xứng họa. Ngươi muốn học sao? Có vài phần hứng thú, Hành Ngọc cười. Ta đây ngày mai lại chiều thời gian giáo ngươi. Hiện tại ta đi về trước luyện kiếm, đi ra xương phòng. Hành Ngọc cáo từ rời đi con đường chùa miếu hạ chợ khi. Nàng nhìn đến có quán chủ ở bầy quán bán rũ ti hải đường bồn hoa, ánh mắt ở rũ ti hải đường thượng. Dừng lại có trong chốc lát, quán chủ chú ý tới nàng tầm mắt, lễ phép cười hỏi, vị tiên tử này cần phải mua một chậu trở về, hiện tại rũ ti hải đường khai đến chính diễm lệ. Bãi ở bên cửa sổ cũng có thể khiến người tâm tình sung sướng, loại này rũ ti hải đường hoa kỳ vừa. Lúc ở 11-2 nguyệt, hiện tại đã ở vào thịnh phóng trạng thái, để sát vào nghe khi. Có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương, Hành Ngọc ngồi xổm xuống thân mình. Chọn nàng cảm thấy đẹp nhất một chậu, liền cái này đi, phó xong tiền sau. Hành Ngọc một lần nữa đi vòng vèo chùa Thanh Vân, nàng từ xương phòng ngoài cửa sổ nhìn ra xa. Nhìn thấy vị kia Phật tử đang ngồi ở bên cửa sổ tiếp tục sửa sang lại kinh Phật bước nhanh đi qua. Cách cửa sổ, Hành Ngọc dương môi cười. Có hay không hứng thú chăm sóc một chậu hoa? Liễu Ngộ nghiêng đầu, hắn đứng dậy. Từ bên trong vươn tay, Hành Ngọc đứng ở ngoài cửa sổ đem rũ ti hải đường đưa cho hắn, thấy hắn tiếp. Nhận bồn hoa, chính đem bồn hoa phủng ở trong ngực tinh tế đánh giá. Hành Ngọc chiều hắn vẫy vẫy tay, đi lạp xoay người khi, làn váy ở không trung xẹt qua sắc bén độ cung, Liễu Ngộ đi ra xương phòng. Đứng ở cạnh cửa nhìn theo nàng rời đi, thẳng đến nhìn không thấy nàng bóng dáng, hắn mới đi trở về phòng, đem rũ ti hải đường bãi ở cửa sổ thượng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ thấu chiếu xuống dưới. Bị rũ ti hải đường ngăn trở, cuối cùng ở trên mặt bàn hình thành một bóng ma, trở lại trong viện. Hành Ngọc tiếp tục luyện tập huy kiếm, lại lần nữa huy xong 1000 kiếm sau. Nàng đi vào thư phòng ngồi xuống. Đem kia sắp viết Phật lý tiểu chuyện xưa trang giấy từ nhẫn chữ vật lấy ra. Đối chiếu Phật lý tiểu chuyện xưa nội dung, vẽ sinh ra động hình tượng xứng họa, nàng dùng chính là dàn nét bút pháp. Chủ yếu là đem cảnh tượng họa ra tới thì tốt rồi, cho nên tiến độ cực nhanh, liên tiếp cấp 3 cái. Tiểu chuyện xưa đều họa xong xứng họa, Hành Ngọc xoa xoa chính mình thủ đoạn. Tiếp tục đi ra sân luyện tập huy kiếm, huy đắc thủ cổ tay toan trướng khi. Hành Ngọc còn có chút tự đắc này nhạc mà nghĩ. Còn Hảo Ngộ chủ động đưa ra muốn học tập xướng họa. Cứ như vậy, kế tiếp mấy ngày nàng là có thể hảo hảo lười biếng, ngày hôm sau buổi sáng. Hành Ngọc lại lần nữa tiến đến chùa Thanh Vân, nàng không chủ động giáo cái gì. Chỉ là đem tối hôm qua họa tốt xứng họa ném tới Liễu Ngộ trước mặt ngươi nhìn xem. Đại khái chính là loại này hình thức lấy Liễu Ngộ ngộ tính. Có tham khảo vật sau, hẳn là có thể thực mau học được, không hề yêu cầu nàng nhiều giáo cái gì, Liễu Ngộ nghiêm túc lật xem. Này đó xứng họa đem chúng nó toàn bộ xem xong. Liễu Ngộ đại khái có thể lý giải Hành Ngọc vẽ tranh ý nghĩ, vậy ngươi họa ra tới thử xem. Nếu có không ổn ta sẽ chỉ ra tới, Hành Ngọc đề nghị, Liễu Ngộ mở ra giấy và bút mực. Bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh, Hành Ngọc mới vừa luyện xong kiếm. Hiện tại thuốc mỡ dược hiệu không có phát huy, nàng thủ đoạn còn ở toan trướng. Cho nên không tính toán bồi Liễu Ngộ cùng nhau họa, nàng đi đến cách vách xương phòng. Đem Liễu Niệm tiểu hòa thượng sách ra tới, làm hắn bồi nàng chơi cờ kế tiếp 5 ngày. Ba người đều chuyên chú với sửa sang lại Phật lý tiểu chuyện xưa, bởi vì nhân thủ sung túc. Bọn họ hiệu suất cực cao, sự tình hoàn thành độ cũng thực hảo, sửa sang lại xong sau. Liễu Niệm đi tìm chủ trì, thỉnh hắn hỗ trợ nghĩ cách khắc bản ra 1000 sách, chủ trì nghe xong Liễu Niệm nói sau. Tùy tay lật xem khởi bọn họ sửa sang lại ra tới nội dung, càng là lật xem. Hắn càng là cảm thấy kinh ngạc cảm thán, đương quyển sách phiên đến cuối cùng. Chủ trì than nhẹ một tiếng, khó trách vị kia lạc thí chủ cùng Phật môn có duyên. Nàng tuệ căn thực sự khó được, khen Hành Ngọc một câu. Chủ trì mới nhìn về phía Liễu Niệm, đáp ứng giúp bọn hắn cái này vội, hơn nữa chủ trì còn chủ động đưa ra tưởng nhiều khắc bản một ít. Đến lúc đó có thể chia chùa miếu bên trong hòa thượng. Còn từng có tới cầu thần bái Phật khách hành hương, Liễu Niệm chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, lạc chủ nói, chỉ cần với mở rộng Phật môn có lợi, này bổn quyển sách mặc cho từ chúng ta tùy ý xử trí, chủ trì đồng dạng chắp tay trước ngực. Nói một câu Phật hiệu thời gian vội vàng, nửa tháng chi ước đã đến ngày ấy. Hồi lâu không thấy Tiêu Dao Tử ăn mặc màu xanh lá đạo bào xuất hiện ở chùa Thanh Vân cửa, hắn tay. Huy phất trần, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Hết chương.